Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 73, góc truyện audio.com. Sau khi gầm lên sức mạnh của Sigan tăng đột biến, luồng hồn lực tỏa ra từ ông mạnh hơn trước không chỉ 3 lần có hơn. Nhìn thấy vậy Seger cũng không hề sợ hãi. Hắn còn tỏ ra sung sướng, tốt tốt lắm. Mau tới đây cho ta xem sức mạnh của ngươi đi nào. Ha ha ha, không cần Seger khiêu khích, đô đốc Sigan lao vào Seger, hai người giao tranh phát ra những tiếng va chạm chói tai. Ở khoảng cách gần và tốc độ cao hai người đều sử dụng những đòn đánh vô cùng đơn giản. Vì thời gian tung chiêu cũng đủ để đối thủ kết liễu ngươi rồi. Nhưng không kém phần uy lực, hai người đại khai đại hợp liên tục không nghỉ trên không trung. Với những người bên ngoài họ chỉ nghe được những âm thanh nhói tai của binh khí va chạm vào nhau cùng những ánh sáng chớp lóe trên bầu trời. Trở lại với ba vị nữ tử, lúc này họ đã mang ba viên ngọc trở về ba ngôi đền và bắt đầu nghỉ lễ. Khi cả ba viên ngọc về đúng vị trí cũng là lúc cuộc chiến ở bãi biển cũng dần vào hồi kết khi cả hai dần kiệt sức. Lúc này cả hai người một già một trẻ đứng đối diện nhau và gườm nhau từng chút một. Lúc này cả hai người đều thở hồng hộc và bảo trì khoảng cách như vậy. Lúc này thắng bại chỉ còn một chiêu cuối mà thôi. Khi hai người đang giữ khoảng cách thì ba tia sáng màu tím từ ba ngôi đền phóng thẳng lên trời tụ họp với nhau rồi cùng hướng tới bờ biển phía đông. Đang xúc thế bỗng dưng Seger bị một luồng ánh sáng màu tím chiếu thẳng vào hắn. Khi bị ánh sáng màu tím chiếu vào Seger cảm thấy giống như mình đang bị một sợi dây trói buộc vậy, còn thất tinh thì quang mang phủ quanh nó đã suy yếu đi. Nhiều, trong khi hắn đang vùng vẫy thì Sigan đã chớp lấy thời cơ tung ra một kiếm cuối cùng. Đi chết đi, lãng nguyệt kiếm pháp chảm sơn, một luồng kiếm khí khổng lồ được Sigan tung ra. Trên đường bay của mình, luồng kiếm khí quét ngang tất cả những gì cản đường nó. Nó còn vạch trên mặt đất một cái rãnh thật sâu. Dính kiếm này Seger không chết cũng tàn. Tung ra kiếm này Sigan đô đốc cũng kiệt sức mà khuỵ xuống đất vì kiệt sức. Nhìn ngọn kiếm bán nguyệt khổng lồ kia Seger cũng vô cùng hoảng hốt. Hắn không cam tâm chết như vậy. Rồi việc gì đến thì nó cũng xảy ra. Ngọn kiếm khí va vào Seger rồi nổ tung. Khói bụi mù mịt bốc cao cả chục mét che hết mọi tầm nhìn của mọi người. Những tên hải quân gần đó nhìn thấy cảnh này thì reo hò mừng chiến thắng. Trái lại với tinh thần thoải mái của những vị lính hải quân kia, đô đốc Sigan vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí của Seger. Trực giác của ông bao năm qua cho ông biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và trong lòng ông thì mong rằng đây chỉ là do ông tưởng tượng mà thôi. Phía xa Annan nhìn thấy cảnh Seger bị chém thì vô cùng đau lòng. Bước chân của cô loạn choạng. Cô vừa đi vừa khóc, vấp ngã cô lại đứng dậy tiếp tục tiến lại phía Seger trong lòng đau đớn tột cùng. Một lát sau khi khói bụi tan đi, xuất hiện trong làn khói là một bóng người đang lắc lư. Đúng vậy, bóng người đó chính là Seger. Một lần nữa anh đã chứng minh rằng nhân vật chính mà đã được bơ thì đừng hỏi tại sao anh bá. Lúc này anh vô cùng tàn tạ. Quần áo rách tả tơi, vẫn còn vết cháy lưu lại máu chảy dọc cánh tay nhỏ xuống đất, dáng người lắc lư như sắp ngã, tia sáng màu tím vẫn trói buộc lấy anh. Nhưng thất tinh trong tay anh thì không hề có dấu hiệu suy yếu mà còn quang mang đại thịnh, có khác thì màu của nó không còn màu xanh nữa mà đã chuyển sang màu đỏ của mặt trăng lúc này khi sắp lặn. Đúng vậy, số anh rất may khi sắp dẹo thì mặt trăng lại trở thành màu máu và cứu anh một mạng. Ở ngôi đền trung tâm, đại trưởng lão chỉ biết thở dài. Ý trời a, lúc này khi có lại sức mạnh từ huyết nguyệt. Seger rút kiếm lao về phía Sigan tung đòn kết liễu. Nhìn Seger lão đến, xíu quên ông này mù nên những lần nhìn của ông mọi người cứ coi là gương cặp mắt trắng dã dọa người là được. Sigan chỉ thở dài nhận mệnh vì ông đã kiệt sức rồi. Khi đang chuẩn bị tung đòn kết thúc trận đấu thì anh bỗng dừng lại. Tại sao? Lúc này Annan đang đứng trước ông lão và điều này khiến cho anh không thể xuống tay. Buông đôi tay che trước người mình xuống, Annan nhìn vào mắt Seger, lúc này cô chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí chứ không phải đôi mắt tràn đầy nghị lực mà cô từng thấy. Còn Seger thấy Annan cản đường mình, anh hét lên, đừng cản đường tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Nghe thấy tiếng quát của Seger, Annan đôi mắt rưng rưng ngấn lệ vì từ trước tới nay Seger chưa từng nặng lời với cô bao giờ cả. Cô nén lại cảm xúc, cô nghẹn ngào, tỉnh lại đi Seger, em xin anh đó hãy trở về là Seger mà em yêu. Xin anh hãy mạnh mẽ chống lại con quái vật trong lòng anh. Anh có nhớ anh từng nói anh sẽ cố gắng trở thành một thanh gươm chính nghĩa để bảo vệ em và mọi người không? Em xin anh hãy trở về. Nói rồi bất chấp cô ôm anh vào lòng. Lúc này Seger trực tiếp bất động một lúc lâu. Rồi keng một tiếng, thất tinh rơi xuống đất và ngay lập tức bị cường đại ánh sáng tím bao lấy. Còn Seger thì đưa tay ôm lấy Annan rồi thì thầm vào tai cô. Đừng khóc anh đây rồi ngã gục ngất đi. Cách chương.